Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 821, Thủ Quan Boss Cửu U Thi Đế. Keng, chúc mừng, ngài đánh chết cấp 2 chủ thần kỷ nguyên thi quỷ X1. Ngài thu được tín ngưỡng 2 vạn. Keng, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm Vũ trụ bổn nguyên X1. Keng, keng, rất nhanh, Tần Phong một cái tốc biến đi tới kỷ nguyên thi quỷ bên cạnh thi thể. Đem hết thảy chiến lợi phẩm quét một cái sạch, làm hắn ngoài ý muốn là, đầu này thi quỷ còn tuôn ra một khối cực kỳ chân quý vũ trụ bổn nguyên. Phải biết rằng, ở mấy ngày này đánh quái bên trong, hắn cũng tổng cộng thu được 5 khối vũ trụ bổn nguyên. Có thể thấy được tỷ lệ rơi đồ thấp, 847, mà coi là ở kiếm vương tổ bò cạp huyệt lấy được cái kia một khối. Hiện nay cũng tổng cộng sở hữu 7 khối vũ trụ bổn nguyên. Tiểu Long, bản hoàng từng nghe nói, thần vẫn mộ tầng thứ 9 thủ quan boss, chính là nhất tôn cực kỳ cường đại chủ thần từng cái cửu u thi đế. Những năm gần đây, mỗi một lần cửu u thi đế từ thần mộ bên trong đi ra, đều làm di tích không gian huyết lưu đầy đất, thi cốt vô số, đây cũng là vì sao? Qua nhiều năm như vậy, bản hoàng vẫn không có tới đây thu hồi trí nhớ của mình. Ngươi muốn cẩn thận a. Hổ phách hạt hoàng Atropos lúc này nhắc nhở. Cái này, Tần Phong cũng nhíu nhíu mày. Chính mình tuy là thiên phú nghịch thiên, nhưng là chung quy là một vị hạ vị thần minh. Thần vị vẫn là quá thấp. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sao số lượng. Sợ rằng cường đại chủ thần trước mặt cũng sắp không đáng chú ý. Nếu như cửu u thi đế đúng như hạt hoàng nói biến thái như vậy, mình ngược lại là không thể không phòng. Quang Vinh bản long trước siêu tầm một cái đầu này thi quỷ ký ức. Có thể hiểu được cái gì? Tần Phong trầm ngâm một chút, chợt đi tới kỷ nguyên thi quỷ trước thi thể, mở ra đọc tâm thuật. Đọc tâm thuật X6. Theo kỹ năng khởi động, từng đoạn hình ảnh đập vào mi mắt. Đoạn thứ nhất, hình ảnh mơ hồ, nhất tôn cường đại cao giai chủ thần ung dung phá hủy một cái tinh cầu. Đoạn thứ hai, vũ trụ đổ nát, cái này chuẩn cao giai chủ thần chịu đến vũ trụ pháp tắc thương tổn, nhục thân tan vỡ, thần trí mất đi. Đoạn thứ ba, ở thần vẫn mộ bên trong, vị này cao giai chủ thần rơi vào rồi nhất tôn cửu đầu thi quỷ trong tay. Đầu này cửu đầu thi quỷ đem cùng những thi thể khác dung hợp vào một chỗ, chế tác thành một đầu kỷ nguyên thi quỷ, mà đầu cửu đầu thi quỷ ít vì cửu uội thi đế. Đệ tứ đoạn, đệ ngũ đoạn, đệ lục đoạn, phía sau còn có vài đoạn ký ức, đều là đầu này kỷ nguyên thi quỷ tuần tra, hoặc là theo cửu u thi đế lao ra thần vẫn mộ. Ở di tích không gian chinh chiến hình ảnh, mặc dù không cách nào thấy rõ cửu u thi đế thực lực cụ thể, nhưng chỉ nhìn những hình ảnh kia, cũng có thể thấy được cửu u thi đế chỗ kinh khủng, ở chỗ 9 cái đầu có thể xa nhau chiến đấu, trong đó tùy ý một cái đầu lâu, đều có thể nghiền ép thông thường tam giai chủ thần, tứ giai chủ thần, chớ đừng nhắc tới 9 cái đầu đồng thời xuất thủ. Đương nhiên, cửu u thi đế cũng rất khó giết chết, bởi vì nó bình thường chỉ có 8 cái đầu lâu phụ trách xuất chiến, mà cuối cùng một cái đầu lâu thì giấu ở địch nhân không tìm được địa phương. Này đây, mặc dù cái kia 8 cái đầu lâu toàn bộ giết chết, vậy do mượn cuối cùng một cái đầu lâu vẫn như cũ có thể mang còn lại đầu lâu sống lại không? Có thể nói là phi thường giàu hoạt. Mà khi Tần Phong đem những hình ảnh này cộng hưởng cho hổ phách hạt hoàng Atropos sau đó, vị này hạt hoàng lại vừa mừng vừa sợ. Tiểu Long, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là những năm gần đây, cửu u thi đế thực lực đã tăng thêm một bước, càng là hầu như không giết chết tồn tại. Tin tức tốt là, cái này cửu u thi đế trong cơ thể, sở hữu tinh thuần tinh thần năng số lượng, có thể cho bản hoàng đề thăng năng lực, mà bản hoàng đề thăng năng lực phía sau, liền có thể giúp ngươi cường hóa hạt vương kiếm trận. Hạt hoàng chậm rãi nói rằng, chín cái đầu ra hỏa, quả thực khó chơi. Tần Phong đè lên mi tâm, hiện tại, đừng nói chính mình có gọi hay không qua được cửu u thi đế. Mặc dù chính mình có thể đánh được, nhưng là chưa chắc có thể giết chết đối phương, mà chỉ có giết chết đối phương, mới có thể vì hạt hoàng tìm về ký ức, còn thật là khó khăn làm a. Lúc này, Tần Phong ánh mắt cũng rơi vào chính mình tín ngưỡng cái bên trên. Ba, một ức, ba, ba ức, ân, trải qua mấy ngày này chinh chiến, chính mình điểm tín ngưỡng còn kém 20 triệu, liền 1.7 có thể tấn thăng làm trung vị thần minh. Đến lúc đó, liền có thể thu được 10 vì sao, trở thành một tôn 20 tinh trung vị thần minh, hay là trước tăng thực lực lên tương đối trọng yếu. Các loại, chờ, bản long tấn thăng làm trung vị thần minh phía sau, sau đó giết vài cái cửu u thi đế tâm phúc, dùng đọc tâm thuật thu được thi đế một viên cuối cùng đầu lâu vị trí. Đến lúc đó, sẽ cùng cửu u thi đế đối chiến cũng không trễ. Rất nhanh, Tần Phong cũng quyết định chú ý. Sau đó, phẩy phẩy màu đen long rực, hướng phía thần vẫn mộ tầng thứ 9 ở chỗ sâu trong nhanh như tia chớp bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,